Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, ám dạ vương miện. 16. Lương thần gần đây xui xẻo thấu. Vốn là định được đem Quý Việt An nữ nhân đều đoạt lại, ai biết xuất sư bất lợi. Cái đó Ôn Ý cùng hắn ấn tượng Ôn Ý hoàn toàn khác nhau. Hắn thật vất vả bắt được dây chuyền, còn không có biết rõ rốt cuộc làm như thế nào dùng, lại bị nữ nhân kia đoạt trở về. Lương thiếu, nghĩ gì vậy? Rượu này cũng không uống, nữ cũng không ngâm. Hoàn Lương, ta xem Lương thiếu đây là Tư Xuân, gần đây gọi thế nào đều không ra. Vừa ý người nào? Trong ngày thường chơi với nhau mà hồ bằng cẩu hữu, lúc này vây quanh hắn làm ầm ĩ. Lương thần phiền những người này. Đời trước hắn xa sút sau, những người này quay đầu liền đến bỏ đá xuống giếng. Nhưng bây giờ còn chưa phải là vạch mặt thời điểm. Lương thần chỉ có thể nhịn. Lương thiếu, nhảy một bản chứ sao? Đập vào mặt mùi nước hoa. Tiếp theo chính là một bộ mềm nhũn thân thể dựa đi tới. Lương thiếu, ngài lần trước đáp ứng cho theo người ta đi ra ngoài chơi mà. Làm sao nói không giữ lời a? Nay thiên phạt ngươi cùng người ta khiêu vũ. Ôi ôi ôi, hồ bằng cẩu hữu ồn ào lên âm thanh, để cho lương thần càng phiền, trực tiếp đẩy ra nữ nhân kia, ngữ khí không tốt, đừng tới phiền ta. Nữ nhân bị đẩy đến lảo đảo một cái, nước mắt trong nháy mắt xúc tích lên, tội nghiệp kêu, lương thiếu, cút. Bên cạnh có tiếng cười của những người còn lại, nữ nhân tức giận không dứt, dậm chân xoay người đi. A hát, đây chẳng phải là Ôn Ý sao? Ôn Ý, hai chữ này giống như cao lượng chữ mấu chốt. Lương thần ánh mắt trong nháy mắt đi qua, quả nhiên tại lối vào thấy được chậm rãi người tiến vào. Hôm nay yến hội là thượng quan gia con trai trưởng lễ đính hôn. Thượng quan gia nhưng là chân chính hào phú, người tới cái nào không phải là có mặt mũi. Trong những người này, nhận biết Ôn Ý không phải số ít. Nghe nhiệt độ nhà cùng thượng quan gia là thế giao kia mà. Ôn Ý tiểu thư tới cũng không kỳ quái. Bất quá Ôn Ý tiểu thư nhìn lấy, thật giống như không có tiền bén nhọn như vậy rồi. Đúng vậy đúng vậy, ta cảm giác Ôn Ý tiểu thư đang sáng lên. Nàng cười lên thật là đẹp mắt. Dễ nhìn đi nữa có ích lợi gì? Người ta nhưng là có gai. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Minh Thù mặc một cái tiểu váy, vừa vặn đến trên đầu gối phương, ngắn post lên kêu kêu kéo quyền, tùy tiện tạm biệt một cái cài tóc, nhìn núi bỏ tới là một cái mềm mại đáng yêu thiếu nữ. Nàng mặt mỉm cười đi tới, bốn phía đều giống như đang sáng lên, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Thượng quan gia quản gia tự mình đến tiếp, đón lấy nàng lên lầu, tiếng nghị luận theo nàng biến mất, dần dần nhỏ xuống. Lương thần con ngươi híp một cái, lấy điện thoại di động bấm một cái mã số. Minh Thù là thay nhà nàng lão gia tử mà tới, lễ vật đều là lão gia tử chuẩn bị tốt cho nàng gửi qua tới, gọi nàng tự tay giao cho thượng quan gia. Cũng không biết hai người này là thế nào làm ở chung với nhau. Ngược lại thượng quan gia lão gia tử cùng nàng nhà lão gia tử kia quan hệ rất thân, thấy Minh Thù cùng thấy con gái ruột tựa như. Tiểu ý dài tiểu ý ngắn réo lên không ngừng. Còn nhiệt tình phải cho nàng giới thiệu nhà hắn mới vừa trở về nước con thứ hai, cho nàng làm bạn trai. Minh Thù, hào phú thao tác thật đáng sợ. Chậm hay là đi ăn đồ ăn đi. Thượng quan nhị thiếu tự mình đưa Minh Thù xuống, thái độ rất là thân mật. Tốt hơn một chút năm không thấy. Tiểu ý đều lớn như vậy. Thượng quan kỳ, thượng quan nhị thiếu gia. Khi còn bé nhiệt độ nhà lão gia tử kia cho là sợ nguyên chủ xảy ra chuyện, có đoạn thời gian đưa nàng nhờ nuôi ở nhà thượng quan. Thượng quan đại thiếu gia tuổi lớn hơn bọn họ, không yêu cùng nguyên chủ chơi. Nhưng nhị thiếu gia thượng quan kỳ cùng nàng bằng tuổi nhau, cho nên cơ bản đều là hai người bọn họ chơi với nhau. Bất quá sau đó thượng quan kỳ xuất ngoại, nguyên chủ cũng bị đón về. Nối lại, đã tốt hơn một chút năm chưa từng thấy. Lúc trước thượng quan kỳ chính là đặc ôn nhu một người, đặc biệt sẽ chiếu cố người. Hiện tại trưởng thành, xem ra cái này tính khí cũng không có thay đổi gì. Ừ, Minh Thù đáp một tiếng. Ánh mắt rơi vào trong yến hội tinh xảo điểm tâm trên. Từ đâu mà bắt đầu ăn xong đây? Trở về vốn là muốn đi tìm ngươi. Nhưng anh ta cái này muốn đặt cưới. Trong lúc nhất thời sự tình quá nhiều. Chưa kịp đi, Tiểu Ý cũng đừng giận ta. Không có việc gì, trẫm căn bản đều không nhớ ngươi là ai. Thượng quan Kỳ phát hiện ánh mắt của Minh Thù. Thuận theo nhìn sang, cười nói. Tiểu Ý đói bụng không? Đi, chúng ta đi bên kia. Người bên kia thiếu. Thượng quan Kỳ dẫn Minh Thù hướng góc đi. Bên này có thể ngồi. Lại vừa vặn ngăn trở tầm mắt của mọi người. Thượng quan Kỳ cho Minh Thù chọn mấy thứ điểm tâm. Thả ở trước mặt nàng. Minh Thù dâng tặng cho Thượng quan Kỳ một nụ cười sáng lạng. Người tốt à. Thượng quan Kỳ cũng cười theo. Mới vừa rồi ba ta nói. Người đừng để trong lòng. Hắn chính là mù bận tâm. Cái gì? Minh Thù hàm hồ hỏi. Thượng quan Kỳ sửng sốt một chút. Lắc đầu. Không có gì. Ăn từ từ. Quản đủ. Ta đi lấy cho ngươi thức uống. Thượng quan Kỳ rời đi không bao lâu. Minh Thù nghe được bên kia có tiếng huyên náo. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái. Nhưng quá nhiều người. Dường như đã xảy ra chuyện gì. Thượng quan Kỳ trấn an âm thanh rất nhanh vang lên. Tiếp lấy mọi người liền từng người tản ra nói chuyện với nhau. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Tiểu Ý, thích nước chanh sao? Thượng quan Kỳ đem nước chanh thả tới trước mặt Minh Thù. Ngữ khí vô cùng thân thiết ôn hòa. Ta nhớ được ngươi thích ô mai dịch. Nhưng là không có. Nước chanh ngươi không thích. Ta lập tức để cho người đi đổi. Đều được. Chỉ cần có thể ăn. Chậm ai đến cũng không có cự tuyệt. Cảm ơn. Nàng nhận lấy nước chanh. Đang chuẩn bị uống. Môi đụng phải chan. Lại từ từ rời đi. Nhị thiếu gia. Đại thiếu gia gọi ngài. Người giúp việc đột nhiên tới gọi Thượng quan Kỳ. Thượng quan Kỳ không có chú ý tới động tác của Minh Thù. Hắn áy náy hướng Minh Thù cười cười. Ta đi một lát sẽ trở lại. Minh Thù buông xuống nước chanh. Tựa hồ có hơi khốn hoặc nhìn bóng lưng của Thượng quan Kỳ. Hắn không nên sẽ cho mình bỏ thuốc. Vậy là ai? Minh Thù ngắm nhìn bốn phía. Không nhìn thấy cái gì người khả nghi. Minh Thù mượn vị trí của nàng. Đổ sạch hơn nửa ly nước chanh. Sau đó ngồi một hồi đứng dậy lui về phía sau đi. Ôn ý tiểu thư. Tới. Kính ngươi một ly. Minh Thù nhận lấy rượu. Xác định bên trong không có thứ gì. Uống một hớp. Cười cùng người sượt qua người. Nàng đi qua lần lượt có người mời rượu. Chờ Minh Thù đi tới địa phương không người. Gò má đã hơi có chút đỏ ửng. Minh Thù trực tiếp hướng địa phương không người đi. Nàng tăng nhanh bước chân. Lắc mình đứng ở chỗ góc cua. Có nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Làm người tới thời điểm. Minh Thù thuận tay vỗ xuống. À, Thượng quan Kỳ hô nhỏ một tiếng. Thân thể đi phía trước lảo đảo hai bước. Thượng quan Kỳ. Minh Thù thấy rõ người. Thò đầu ra lui về phía sau nhìn. Không người. Người đi theo ta cái gì? Thượng quan Kỳ che lấy bả vai. Đau đến chân mày nhíu chung một chỗ. Nhưng ngữ khí nhưng không thấy chút nào nổi nóng. Chẳng qua là nhẹ giải thích rõ. Ta xem một mình ngươi hướng tới bên này. Không yên tâm ngươi. Tới xem một chút. Tiểu Ý thế nào? Có người theo dõi ngươi sao? Minh Thù ánh mắt rơi ở trên mặt Thượng quan Kỳ. Khóe môi ngoác ngoác. Có người ở trong đồ uống hạ độc. Ta cho là cùng ta tới là bỏ thuốc người. Thượng quan Kỳ mặt lộ kinh ngạc. Sau đó liền quan tâm hỏi. Tiểu Ý ngươi không sao chớ. Trên mặt Thượng quan Kỳ quan tâm không giống làm giả. Hẳn không phải là hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.